Nhân tình 2, chương 60. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ mẹ làm gì đi chứ? Mẹ không thấy ông ta nói chuyện quá đáng với con sao? Hay là mẹ đuổi việc ông ta đi giống như đuổi việc ai đó đấy? Cô ta vừa nói vừa liếc mắt về phía cô nhìn đều. Nhã Ân vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì to tát, thậm chí còn mỉm cười chế giễu làm như Ly tức đến điên máu. Mẹ, câm miệng, bà ta lớn tiếng quát. Khiến như Ly tròn xoe mắt sợ hãi. Hai tay vội vàng rút khỏi người bà. Bà ta lườm cô ta. Đừng đi qua giới hạn của mình. Như Ly lập tức hỏi ý, bà ta liền cụp mi mắt xuống, không dám vòi vĩnh hay giận dỗi gì. Nhã Ân đứng bên ngoài lặng lẽ quan sát thái độ của Vương phu nhân. Bấy lâu nay cô bận quan tâm Vương Đình Phong và công ty nên không để ý đến mọi người xung quanh. Bây giờ được tận mắt chứng kiến, đầu óc mới thông suốt. Từ khi về đây ở, cô đã chứng kiến khá nhiều lần cảnh ba mẹ chồng mình bất đồng quan điểm, thậm chí lớn tiếng với nhau. Lần nào bà ta cũng cố cãi thắng ông Vương cho bằng được, mặc dù bà có sai chăng nữa. Nhưng khi nói chuyện với bác Lâm, bà ta chỉ im lặng chịu đựng, không dám ho hé nửa lời. Điều này khiến cô nảy sinh nghi ngờ mối quan hệ giữa hai người. Một lúc sau, bác Lâm bước ra ngoài, trên tay còn cầm một ly nước. Đặt nó xuống bàn, bác nói, nước của cô đây, cơm nước chúng tôi đã chuẩn bị xong. Khi nào hai người đói có thể vào ăn. Chúng tôi xin phép, dứt lời, bác quay sang nhìn Nhã Ân gật đầu một cái ra hiệu. Hiểu ý, cô nhanh chân đi theo bác lên lầu. Bà ta nhìn theo bóng lưng hai người khuất dần rồi khẽ thở dài một tiếng. Đôi mắt bà ta không chứa hận thù cũng không còn sự căm ghét, ngược lại đôi mắt ấy chứa rất nhiều tâm sự khó nói. Bệnh viện Bác Ái, phòng bệnh 307. Vương Đình Phong di chuyển từng bước khó khăn cùng với cây truyền nước biển trên tay. Anh tiến gần đến chỗ giường bệnh của ông, kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh. Nhìn ba mình trong tình trạng hôn mê, anh chỉ biết im lặng chịu đựng mà không thể giúp gì. Vụ tai nạn xảy ra quá bất ngờ khiến anh không lường trước. Cả hai người đều ngồi trên cùng chiếc xe đó, nhưng cuối cùng ông Vương lại là người bị nặng nhất. Anh nhẹ nhàng đưa tay đặt lên tay ông, miệng thì thầm vài câu. Con xin lỗi. Nếu hôm đó con không đến công ty, không cùng ba tới nhà hàng thì đã không xảy ra chuyện. Tất cả đều do lỗi của con. Từ khi tỉnh dậy, biết tình trạng của ông Vương thế này, anh luôn tự trách bản thân mình. Anh cho rằng nếu hôm đó anh không xuất hiện ở công ty, không cùng anh đến nhà hàng thì sẽ không xảy ra chuyện. Vụ tai nạn một năm trước, anh luôn nghi ngờ có người đứng sau, nhưng do sau khi xảy ra chuyện, đầu óc anh không được bình thường nên không điều ra được gì. Vương Đình Phong cứ như vậy ngồi bên cạnh ba mình một hồi lâu. Khoảng vài phút sau, anh lấy trong túi ra một chiếc điện thoại. Ánh mắt chăm chú nhìn màn hình, ngón tay thon dài nhanh chóng bấm một dãy số. Tiếng nhạc từ điện thoại bắt đầu phát ra. Alo, từ bên kia đầu dây vang lên giọng nói của một người đàn ông. Vương Đình Phong vừa nghe tiếng đã nhanh chóng đáp lại. Lâu rồi không nghe thấy tiếng. Tỉnh rồi à? Người đàn ông hỏi lại, ngữ điệu vô cùng bất ngờ. Vương Đình Phong cười nhạt đáp, tỉnh được mấy ngày rồi, giúp tao một chuyện, có thù lao không, mày còn nợ tao 50 triệu đấy. Bên kia đột nhiên im bặt không lên tiếng, khóe môi Vương Đình Phong khẽ nở một nụ cười đầy tinh quái. Mặc dù bị va chạm vùng đầu thật, quên gì thì quên nhưng tiền thì phải nhớ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh còn nghe rõ mồn một người đàn ông ở đầu dây bên kia thì thầm to nhỏ gì đó. Cách chương.